Đại đạo độc hành, chương 907-1, ngộ đắc đạo tâm Tấn Nguyên Anh. 1. Góc truyện audio.com. Nếu hiện tại mình không tiếp tục tích lũy, có lẽ sẽ như Thiên Nhai Tổ Sư vậy, hóa thần không đường, có lẽ sẽ giống như Lưu Nhất Phàm vậy, hoàn toàn tiêu tán, tuy lạc lan cuộc sống tốt nhưng mà đó không phải mình muốn. Chỉ có tích lũy vô tận mới có thể được đến lấp lánh huy hoàng. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chưa địch. Phải thu thập đủ thất tình lục dục, sư phụ có thể ngàn năm khổ tu, vì cái gì ta không thể. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là lựa chọn của ta, vĩnh viễn không hối hận, hắn chậm rãi rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, tiếp tục du lịch thiên hạ thu thập thất tình lục dục. Thời gian như thoi đưa, năm tháng từ từ cách Lạc Ly xuất quan Thiên Khuynh Phong, đã 120 năm sau. Ở trong 120 năm này, Lạc Ly đi khắp thiên hạ, xem cả nhân gian, thu thập thất tình lục dục, Phật Châu trong tay, sớm đã thất tình no đủ, lục dục dư thừa. Nhưng mà Lạc Ly chính là không có tấn thăng Nguyên Anh. Lạc Ly có một cảm giác tuy Phật Châu có thể chứa đựng thất tình lục dục đã no đủ, nhưng mà vẫn không đủ. Loại không đủ này, không phải cái gọi là thất tình lục dục mà là thứ xa xa siêu việt ở ngoài thất tình lục dục, là loại hiểu biết cảm giác trực giác trên tâm linh. Hiện tại Lạc Ly đã không phải đơn giản là thu thập thất tình lục dục mà chính là ở nhân gian hành tẩu, quan sát thiên địa phàm nhân, xem nhân gian sinh tử cảm ngộ tự thân. Hành tẩu thiên hạ, gặp bất bình, liền ra tay. Gặp kẻ ác liền diệt cỏ tận gốc. Tuần hoàn bản tâm, đi đại đạo chính mình. Dần dần Lạc Ly có một cái cảm giác cái phương pháp tiên nhân phụ trợ này, thất tình lục dục luyện chân thần, nếu dựa theo đạo Thiên Ma Tông tu luyện, ở ngoài lập thế, không nhập phàm trần, thu thập thất tình lục dục ước chừng 60 năm, có thể hoàn công, tấn thăng Nguyên Anh. Mà mình tiến vào bên trong trần thế, bất bình liền ra tay tương trợ thay đổi vận mệnh vô số người, làm cho thất tình không đủ, lục dục không đầy, vốn 60 năm nên hoàn công tu luyện, lại ước chừng dùng 120 năm. Thật ra 100 năm Lạc Ly đã đem thất tình lục dục thu thập hoàn toàn, nhưng mà Lạc Ly lại cảm giác được một tầng ý nghĩa khác của cái thất tình lục dục này. Chỉ có nhập thế, mới có thể xuất thế. Chỉ có tiến vào trong thế cảm thụ nhân gian sinh tử, hiểu biết thất tình lục dục mới có thể càng thêm minh biện thất tình lục dục. Không, cái này đã là ở trên thất tình lục dục, đã muốn không hề là tâm linh đơn giản nữa, mà là phía trên nó, đây là đạo tâm, tâm cầu đạo thành tiên. Đây mới là tiên nhân bí pháp nọ, phương pháp tu luyện chân chính muốn nói cho đệ tử hậu bối. Nhưng mà pháp ở nơi đó, cần chính ngươi cảm ngộ. Ngươi có thể xuất thế, ngươi cũng có thể nhập thế, ngươi có thể chỉ cần thất tình lục dục, ngươi cũng có thể tìm kiếm đạo tâm ở ngoài thất tình lục dục này. Tất cả tùy duyên, cho nên Lạc Ly tuần hoàn bản tâm, dùng 120 năm. Tìm kiếm đạo của mình, nhưng mà Lạc Ly biết mình còn kém một điểm, điểm này, không biết là cái gì. Nếu tìm được có thể đột phá. Loại đột phá này, không chỉ là Nguyên Anh cảnh giới, đối với Lạc Ly tu luyện ngày sau cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói thẳng chỉ phản hư, phi thăng nhân gian. Nhưng mà điểm này, đến cùng là cái gì đây? Lạc Ly không biết cho nên hắn không ngừng hành tẩu tìm kiếm điểm này. Một ngày này, đi vào dưới Thái Hành, góc truyện audio.com, Sơn, ở cửa núi Sơn Mạch này, có một trấn nhỏ, dân cư trên trấn 3.000, có thương hành, có nông hộ, có tài chủ, có thợ săn, có khổ lực, có kỹ nữ, có khất cái. Lạc Ly đột nhiên cười, hắn chậm rãi ở phía trên thanh sơn một bên trấn nhỏ tùy ý ngồi xuống, đưa mắt nhìn lại cả trấn nhỏ đều ở trong mắt, sau đó bất động. Bên trong trấn nhỏ nọ toàn bộ đều ở trong mắt Lạc Ly, lúc này đây, Lạc Ly bất động. Có lẽ nơi này chính là điểm mà Lạc Ly muốn tìm kiếm, đó chính là bình thường. Bên trong trấn nhỏ, đều là dân chúng bình thường, không có đại gian đại ác cũng không có đại hỷ đại bi, chỉ là cuộc sống của người bình thường. Hôm nay có khả năng vì bắt được nhiều thêm một con thỏ cả nhà cao hứng, ngày mai có thể vì tỷ lệ hoa màu không tốt thu thiếu hai đấu lương mà khóc, không có gì đặc biệt, dân chúng bình thường. Lạc Ly chính là ở đây quan sát, vẫn không nhúc nhích. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Xem bên trong trấn nhỏ này, sinh lão bệnh tử, cuộc sống bình tĩnh thăng trầm, hôn tang gà thú. Năm thứ ba có ngoan đồng nghịch ngợm phát hiện Lạc Ly trên núi, ở trong mắt bọn họ, đây là một tảng đá hình người, đây trở thành chỗ các ngoan đồng đến chơi đùa. Thậm chí có ngoan đồng nghịch ngợm ở phía trên tảng đá đi tiểu, sau đó khoái hoạt về nhà ăn cơm. Thời gian trôi qua, nhóm ngoan đồng dần dần lớn lên, áp lực cuộc sống ngưng kết ở trên người bọn họ, khoái hoạt quá khứ đến tận đây không thấy, vì sinh kế, bôn ba nơi nơi. Tương thân kết hôn, sinh nhi dục nữ, đứa nhỏ khoái hoạt năm đó, dần dần biến thành người trung niên mặt đầy nếp nhăn, dần dần già nua, lại đi không nổi cái đường núi này, cuối cùng thanh quan một khối, hóa thành bụi đất. Đây là cuộc sống, đối với bọn họ mà nói, không có thần tiên phi thiên độn địa cũng không có tài bảo đại phú đại quý, nhưng mà đã có cha mẹ hiền lành, thân nhân tình cảm chân thành, con cháu yêu thương, đây là cuộc sống. Đứa nhỏ bọn họ tiếp tục ở bên người Lạc Ly chơi đùa, sau đó đứa nhỏ của đứa nhỏ bọn họ tiếp tục như thế, tiếp tục cuộc sống. Lạc Ly ở đây, vẫn không nhúc nhích hóa thành người đá, ngồi xuống chính là trăm năm. Bên trong trấn nhỏ, cũng từng gặp phải hạo kiếp thổ phỉ hắc phong trại từng muốn tập kích nơi đây, nhưng mà đến đây, nhất thời trăm người biến mất. Một năm nước lớn, lũ bất ngờ bùng nổ, nhưng mà lại ở bên cạnh trấn nhỏ tách ra chảy qua. Mọi người có linh, dần dần thôn dân nhóm cảm giác được người đá trên núi bất phàm, bọn họ vì Lạc Ly xây một cái miếu nhỏ thay Lạc Ly chắn gió che mưa, thỉnh thoảng còn có tín đồ đến vậy thắp hương hướng nguyện. Việc cầu cũng loạn cả lên, cái gì bình an phát tài, không dựng không dục, cái gì cũng đều có, nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, không đến khi quyết định trấn nhỏ tồn vong, Lạc Ly sẽ không quản. Chính là như vậy, hương khói lượn lờ, đảo mắt trăm năm về sau, đột nhiên tượng đá vẫn không nhúc nhích nọ nở nụ cười. Sau đó người đá đột nhiên đứng lên, thân thể cứng ngắc đi bộ từng bước một. Vừa lúc ở phía trước miếu nhỏ, có mấy người thắp hương, thấy một màn như vậy, sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lạc Ly chậm rãi đi vài bước khôi phục lực không chế thân thể, nhìn về phía trấn nhỏ, mặt mang mỉm cười. Trăm năm khổ tu, rốt cuộc ngộ ra đạo tâm thuộc về chính mình, tìm được đại đạo thuộc về chính mình. Cách chương.